Thần cấp đặc công hệ thống, chương 778, hoa tỉ muội, góc truyện audio.com. Hư, hỏng, là tỷ, bị Lâm Hoan ôm vào trong lòng, Kitagawa Haruko cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, cứ việc nàng hiện tại toàn thân vô lực nhưng vẫn là dãy dụa lấy muốn đứng lên. Sợ cái gì, chúng ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm. Lâm Hoan ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là ôm Kitagawa Haruko eo nhỏ nhắn giúp nàng đứng lên. Ngươi còn nói, Kitagawa Haruko hiện tại chỉ muốn tìm đầu kẽ đất chui vào, bọn hắn là không có làm cái gì việc trái với lương tâm, nhưng vừa rồi bọn hắn làm cũng không phải đứng đắn gì chuyện a. Nàng cùng Lâm Hoan một không kết hôn hai không nói yêu thương, lại cam tâm tình nguyện nằm nhoài trên bồn rửa tay bị Lâm Hoan đánh đòn, hơn nữa còn bị đánh đến toàn thân mềm nhũn, chỉ là suy nghĩ một chút liền rất xấu. Hổ mới đúng, Lâm Hoan một bên ôm eo nhỏ của nàng, một bên nhỏ giọng nói ra tốt ngươi đừng kích động, hiện tại thì ngươi đã vào trong nhà, nếu như nàng nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ từ trong toilet đi ra ngoài, khẳng định hội đem lòng sinh nghi, nếu như ngươi không muốn bị nàng biết chúng ta vừa rồi làm sự tình, vậy liền nghĩ biện pháp đi ra ta. Ta có thể có biện pháp nào? Kitagawa Haruko trước đến giờ không cùng tỷ tỷ nói láo, hiện tại để nàng trong thời gian ngắn nghĩ ra biện pháp giấu giếm được sự tình vừa rồi, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Lâm Hoan nhìn xem có chút thất kinh Đông Doanh quốc dân nữ thần, cười khổ nói ra quên đi, hay là ta đến nghĩ biện pháp đi. Kitagawa Masako lại cấp Lâm Hoan sau khi gọi điện thoại xong, liền lái xe đi phụ cận siêu thị, chờ đến nàng lôi kéo đổ đầy rau quả, hoa quả, hải sản xe nhỏ sau. Khi về đến nhà, lại phát hiện muội muội Kitagawa Haruko không có ở trong phòng khách. Sau khi nghi hoặc nàng liền hô một tiếng, kết quả lại không đạt được bất kỳ đáp lại nào, thế là nàng lẩm bẩm, nha đầu này, chẳng lẽ lại tiến vào trong phòng ngủ truy kịch đi. Bình thường đừng làm ở nhà, Kitagawa Haruko liền yêu nằm ở trong chăn bên trong cầm iPad truy kịch. Đối với cái này, Kitagawa Masako mặc dù sẽ nói nàng vài câu, nhưng cũng sẽ không quá phận can thiệp. Chỉ là hôm nay Lâm Hoan muốn tới trong nhà làm khách nàng nếu là còn làm như vậy liền có vẻ hơi không lễ phép. Nghĩ tới đây, Kitagawa Masako liền xoay người thay đổi dép lê chuẩn bị đi muội muội phòng ngủ đem nàng kêu đi ra. Nhưng vào lúc này, Kitagawa Haruko cùng Lâm Hoan vậy mà một trước một sau từ trong toilet đi ra. Kitagawa Masako lập tức sững sờ lại đương trường, vì cái gì muội muội hỏi. Cùng Lâm Hoan cùng một chỗ tiến vào toilet mà lại muội muội trên mặt còn hiện đầy hồng hà, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn vừa rồi tại trong toilet, làm loại sự tình này? Nghĩ đến đây cái khả năng Kitagawa Masako trong lòng chính là siết chặt tiếp lấy nàng hỏi các ngươi. Vừa rồi tại trong toilet làm cái gì? Lâm Hoan lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ nói ra, này, đừng nói nữa, nhà các ngươi bồn cầu chặn lại, Haruko tiểu thư thông một hồi không thông khai, sau đó ta liền đi vào hỗ trợ thật là dạng này. Kitagawa Masako có chút hồ nghi, nàng thời điểm ra đi bồn cầu hay là hảo hảo a, làm sao đột nhiên liền chặn lại. Đúng vậy a tỷ tỷ, nhờ có Lâm tiên sinh ở chỗ này, nếu không, ta còn thực sự không có cách nào đem bồn cầu. Thông, thông nói, Kitagawa Haruko nhìn có chút thẹn thùng nói, à, vậy cảm ơn Lâm tiên sinh á. Kitagawa Masako biết muội muội xưa nay sẽ không tự nhủ nói dối cho nên nàng lập tức liền tin tưởng hai người nói tới. Đến mức Haruko vì sao lại thẹn thùng, bồn cầu dù sao cũng là các nàng hai tỷ muội đã dùng qua đồ vật để một người ngoài đi thông quả thật có chút khó mà mở miệng, sở dĩ điểm này Kitagawa Masako cũng chưa nghi ngờ. Một chút chuyện nhỏ, không cần khách khí. Lâm Hoan khoát tay áo, sau đó liền âm thầm đánh giá Kitagawa Masako. Trước đó hai lần gặp mặt Kitagawa Masako đều là mặc tiếp viên hàng không chế phục mặc dù gợi cảm nhưng lại cho người ta một loại khoảng cách cảm giác. Hôm nay nàng lại mặc vào màu trắng áo thun, màu xanh quần jean NB giày thể thao về sau cũng đem đen bóng tóc dài chắt thành đuôi ngựa, liền cho Lâm Hoan một cảm giác hoàn toàn mới tựa như là chi tâm tỉ tỉ, nhìn rất dễ chịu, rất thân cận. Một phen hàn, huyên qua đi Kitagawa Masako đem rửa sạch hoa quả bưng lên bàn trà căn dặn muội muội bồi Lâm Hoan ngồi ở trên ghế salon xem TV, nói chuyện phiếm, nàng thì một người dẫn theo mua được rau quả, hải sản đi vào phòng bếp. Tỷ tỷ ngươi tương lai nhất định là vị hiền thê lương mẫu. Nhìn xem Kitagawa Masako đi vào phòng bếp bóng lưng, Lâm Hoan cảm thán nói. Thôi đi cái này còn cần ngươi nói. Kitagawa Haruko cầm lấy một viên nho nhét vào miệng bên trong, lẩm bẩm nói. Lâm Hoan bất đắc dĩ nhìn nàng một cái thầm nói, rõ ràng là thân tỉ muội, làm sao tính cách lại kém nhiều như vậy. Kitagawa Masako ôn nhu hiền thục cùng người nói chuyện cũng là ôn nhu thì thầm. Mà Kitagawa Haruko đâu, Lâm Hoan chưa có xem nàng trước đó chủ trì tiết mục, sở dĩ không biết nàng tại công chúng trước mặt là bộ dáng gì. Nhưng Kitagawa Haruko lại trong âm thầm chính, là một cái tra tấn người tiểu yêu tinh, nói chuyện làm việc đều lộ ra một cỗ điêu ngoa kình. Nếu như nhất định phải nói hai tỷ muội sau có cái gì tương cận chỗ, có lẽ chính là các nàng sắc đẹp đi. Hai nữ đều là da trắng mỹ mạo đại dài. Trần, nếu là có người có thể đem cái này hai tỷ muội đồng thời đuổi tới tay, cảm giác kia. Quả thực đừng quá mức mỹ diệu a. Ngay tại Lâm Hoan bị ổi triển khai tưởng tượng thời khắc, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Các ngươi mời được người khác, Lâm Hoan nghi hoặc mà hỏi. Không có a, Kitagawa Haruko cũng có chút mờ mịt, có thể là chuyển phát nhanh đi. Đang khi nói chuyện nàng liền đứng người lên, dẫm lên giày cao gót đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Đợi thấy rõ ngoài cửa đứng lên người là ai về sau, Kitagawa Haruko hơi biến sắc mặt, sau đó rón rén đi trở về phòng. Khách nhỏ giọng thầm thì nói, hắn tới này làm cái gì? Ai vậy? Lâm Hoan cũng hạ thấp giọng hỏi. Kitagawa Haruko trừng mắt liếc hắn một cái, làm ra hung ác biểu lộ nói ra, không cần ngươi quan tâm. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, ngoạn vị đạo, người theo đuổi ngươi. Làm sao ngươi biết? Kitagawa Haruko hơi kinh ngạc, ngoài cửa đứng lên cái kia người đúng là người theo đuổi nàng một trong, mà lại là thuộc về tương đối cuồng nhiệt loại kia. Nhưng Lâm Hoan lại không thấy qua người kia, hắn lại là làm sao đoán được? Phản ứng của ngươi nói rõ hết thảy. Lâm Hoan cười đắc ý quay đầu đi tiếp tục ăn nổi lên hoa quả. Vừa rồi hắn dùng thấu thị nhãn nhìn xuống, phát hiện đứng ngoài cửa chính là một vị tay nâng hoa hồng tuổi trẻ nam tử, lại thêm Kitagawa Haruko phản ứng, Lâm Hoan liền kết luận người kia là Kitagawa Haruko người theo đuổi. Kitagawa Haruko làm sao biết Lâm Hoan hội thấu thị nhãn, có thể chỉ dựa vào phản ứng của nàng liền có thể đoán được người ngoài cửa là người theo đuổi nàng, điều này làm cho nàng đối với Lâm Hoan sức phán đoán cảm thấy rất kinh ngạc. Hai người lúc nói chuyện, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, đồng thời một cái thanh âm đầy truyền cảm truyền vào, Haruko ta nghe được tiếng bước chân của ngươi, mở cho ta mở cửa đi, thật là một cái chán ghét ra hỏa. Kitagawa Haruko ảo não dậm chân, trên mặt lộ ra một tia vẻ dãy rủa. Nàng thật sự là không nghĩ cấp đối phương mở cửa, nhưng này người thân phận có chút đặc thù, nếu như nàng làm quá quá mức khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút cái khác phiền phức. Nàng cùng tỷ tỷ thân ở tha hương nơi đất khách quê người, làm việc còn là muốn có chừng mực một chút. Ngay tại Kitagawa Haruko xoắn suýt thời, khắc nàng đột nhiên nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó một cái chủ ý tuyệt diệu trồi lên đầu óc. Chỉ gặp Kitagawa Haruko thướt tha đi qua mở cửa ra, sau đó chất lên mỉm cười nói ra, Khương tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Mặc một thân màu xanh toàn thân tây trang, Khương Siêu bày ra một cái tự cho là đẹp trai ánh nắng nụ cười, đem hoa tươi đưa tới Kitagawa Haruko trước mặt nói ra, ầy, biết ngươi thích hoa tươi, sở dĩ cố ý từ tiệm hoa mua được đưa ngươi, cảm ơn. Kitagawa Haruko tiếp nhận hoa tươi, giơ lên trước mỗi người một ngụm cười nói, thơm quá a, ngươi thích liền tốt. Khương Siêu mỉm cười, sau đó nói ra, không mời ta đi vào ngồi biết sao. Kitagawa Haruko ở trong lòng âm thầm chửi bậy một câu, ta ước gì ngươi đi nhanh lên. Bất quá vì không đắc tội đối phương, nàng hay là trái lương tâm nói ra, nhà có khách nhân khác, nếu như Khương tiên sinh không ngại, vậy liền mời đến đi, khách nhân khác. Khương Siêu đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy đi vào phòng khách, đợi nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Lâm Hoan lúc, hắn hơi biến sắc mặt nói, Haruko, vị tiên sinh này là... Kitagawa Haruko bước nhanh đi đến Lâm Hoan bên cạnh kéo lại cánh tay của hắn, hơi có vẻ thân mật nói ra, a, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn là bạn trai ta, Lâm Hoan. Lời vừa nói ra, Khương Siêu cùng Lâm Hoan đồng thời mộng bức. Cách chương.